Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 920, chương 7, Giang một yêu cầu. Cơm tối thời điểm, ta không nhìn thấy kia Kỷ Thanh. Kể cả kia lão giả mặt đỏ cũng không nhìn thấy. Tùy ý hỏi Trịnh đại gia hỏi thăm đôi câu. Mới biết đám người bọn họ buổi chiều. Cơm tối trước liền rời đi. Về phần nguyên nhân không có nói tường tận. Nhưng Trịnh đại gia sợ đã cho ta hiểu lầm cùng ta có liên quan. Hay lại là nói với ta một câu. Cặn kẽ nguyên nhân ta là không biết. Nhưng nghe nói đại khái là bởi vì sư môn bên kia có ít chuyện. Ta đáp một tiếng. Lại cũng không quá mức để ý. Ta ở lúc ấy cho là Kỷ Thanh chẳng qua là sư phụ năm đó vô tâm nói như vậy một cái tiểu nhân quả. Chờ đến thích hợp thời điểm. Ta đi tới cửa Chí Khiểm. Thái độ chân thành một ít. Lại liền có thể. Quả thực không đáng giá một mực quan tâm trong lòng. Cơm tối bầu không khí vẫn là vô cùng náo nhiệt. Bởi vì ngày mai đại đa số người liền muốn rời đi. Ở tối hôm đó mọi người cũng là buông ra uống rượu nói chuyện cũ. Nhắc tới hồ này thôn vốn chính là những môn phái này liên hợp lại tồn ở một cái thôn. Ở trong này có rất nhiều người. Đã từng liền đi bảo vệ quá hồ thôn. Ở một mảnh náo nhiệt tường và bầu không khí chung. Bất chi bất giác ta lại uống nhiều. Ta vẫn cho là ta không phải là một cái nghiện rượu người. Nhưng nhiều năm đi theo sư phụ. Khi còn bé nhìn hắn cũng không có việc gì uống một ly. Lớn lên cùng hắn cũng không có việc gì uống một ly. Biến đổi ngầm đi xuống. Ta mới phát giác ta không nghiện rượu chỉ là có ở đây không mang rượu lên bàn dưới tình huống. Biết rõ mình uống nhiều. Vậy nói rõ chỉ là say chênh choáng. Cũng may cũng chỉ là say chênh choáng. Bởi vì ngay tại náo nhiệt như vậy bên dưới. Bên ngoài cửa chính vang lên rõ ràng tiếng gõ cửa. Đợi có người đi mở cửa sau. Ta liếc mắt một liền thấy đứng ở sau cửa là Giang Nhất. Còn có mấy cái theo hắn nhân. Người ở đây phần lớn không nhận biết Giang Nhất. Bởi vì bọn họ cái tầng thứ kia còn tiếp xúc không tới Giang Nhất. Bất quá thế hệ trước. Có chút địa vị lại nhất định là nhận biết Giang Nhất. Từ mấy cái vội vàng chạy đi kêu Giang Nhất. Còn có đứng lên rối rít muốn chào hỏi liền nhìn ra được. Giang Nhất vẫn là bộ kia không có chút rung động nào vẻ mặt. Đáp lại người khác kêu cũng hay lại là bộ kia tin tức radio giọng điệu. Người khác muốn từ trên mặt hắn. Thanh âm của hắn trong nhìn ra một cái gì. Nghe ra một cái gì. Đó là muôn vàn khó khăn. Lộ Sơn An vị ở bên cạnh ta bên cạnh. Nhìn thấy Giang Nhất một sát na kia. Ta nhìn thấy hắn bưng rượu chén tay run một chút. Tiếp lấy hắn một cái thì làm rượu trong ly. Sau đó khá có thâm ý liếc lấy ta một cái. Tiếp lấy liền đứng lên. Hướng Giang Nhất đi tới. Đứng ở trước mặt Giang Nhất. Đi một cái lễ. Giang Nhất nhìn Lộ Sơn. Thần sắc bao gồm ánh mắt cũng không có một tia biến hóa. Chỉ là khẽ gật gật đầu. Sau đó hướng bên ta hướng đi tới. Ta không có cảm giác gì. Có lẽ là rượu cồn đã để cho ta quên khẩn trương gì. Ta đốt một điếu thuốc. Đứng lên. Hướng về phía Giang ngoắc tay. Hô đến. Ai nhé. Lão đại tới à. Đến khi ngài thật lâu. Ta đầy phó ngữ khí. Để cho mới vừa cùng Giang Nhất chào hỏi mới ngồi xuống Trịnh đại gia mặt đầy sợ hãi. Dù sao hắn thế nào cũng không nghĩ ra ta sẽ dùng như vậy cả nhõng ngữ khí cho Giang vừa nói. Ta ở trong lòng cười khổ, vọt vào phòng làm việc đi tìm Giang Nhất bàn điều kiện chuyện ta đều làm. Không như vậy cả nhõng ngược lại chọc Giang Nhất hoài nghi. Sợ rằng ở toàn bộ trong vòng, có thể sử dụng như vậy thái độ đối đãi Giang Nhất ta là người đầu tiên chứ? Không, hẳn là tiểu bối chung ta là người đầu tiên. Chân ni đại tỷ đầu so với ta phách lối gấp trăm lần. Theo ta chào hỏi, Giang Nhất liếc lấy ta một cái. Thực ra hắn nhìn cùng không nhìn đều là bộ dáng kia. Nhưng lúc này đây ta lại không khỏi cảm giác ánh mắt của hắn có chỗ bất đồng. Nhưng cụ thể là cái dạng gì tâm tình? Hắn che giấu quá sâu. Ta xem không hiểu cũng không đoán ra. Trần Thừa Nhất, chú ý ngươi giọng nói a. Giọng nói của Lộ Sơn truyền vào lỗ tai ta. Tiểu tử này lần này phép đảo thượng. Bất quá nhớ tới buổi chiều ta thương lượng với Lộ Sơn chuyện. Ta cũng bất động thanh sắc, làm bộ khinh miệt liếc mắt nhìn Lộ Sơn. Sau đó hay lại là đàng hoàng ngồi xuống. Không sao, lão Lý nhất mạch vốn chính là tùy tâm người. Nói với bọn họ quy củ, đảo chọc bọn hắn phiền. Giang Nhất vẫn ở chỗ cũ tin tức radio. Ở ta sau khi ngồi xuống, không mặn không lạt nói một câu như vậy. Ngược lại cũng nghe không ra là thực sự không sao hay là giả không sao. Tóm lại hắn lúc nói chuyện, an vị đến bên cạnh ta, mà Lộ Sơn nhưng cũng không dám ngồi. Quy củ đứng sau lưng Giang Nhất. Giang Nhất lần ngồi xuống này đi xuống, rất nhiều người liền rối rít tới mời rượu. Ta cho là Giang Nhất sẽ không nhận lời. Hắn nhưng là bất động thanh sắc từng cái uống. Như vậy ngay cả liên quan rất nhiều sau khi, sắc mặt hắn cũng không có thay đổi gì. Hay lại là bộ kia bất động như núi dáng vẻ. Chỉ là đang uống hoàn sau này. Nói với mọi người câu. Giang Mỗ liền nhờ mọi người nhiệt tình. Bất quá còn có việc trong người. Cái này thì không theo mọi người. Nên cho mặt mũi Giang vừa đã cho. Hắn nói như vậy. Ai lại dám nói một chữ không? Đều đuổi chặt đáp lời. Tiếp lấy Giang Nhất nhỏ giọng đối với Trịnh đại gia nói đến. Liền làm phiền ngươi giúp ta chuẩn bị một cái an tĩnh căn phòng. Được không? Trịnh đại gia nào dám không lẽ? Liền vội vàng phân phó. 10 phút sau này, ta cùng Lộ Sơn cũng đi tới Giang Nhất trong phòng. Về phần mấy cái tùy tùng thì bị Giang Nhất đuổi đến những căn phòng khác. Ngồi ở trong phòng bàn gõ sau. Giang Nhất ngón tay gõ mặt bàn. Nhìn ta cùng Lộ Sơn cũng không nói chuyện. Lộ Sơn đứng nghiêm, mắt nhìn thẳng. Mà ta cả nhõng dựa ở trên tường. Không cố kỵ chút nào cùng Giang vừa đối mắt. Chỉ bất quá ánh mắt cu ả Giang Nhất bình tĩnh. Còn mang có một loại không khỏi áp lực. Chỉ là mắt đối mắt mấy lần. Ta liền không khỏi đứng thẳng người. Không khỏi không dám như vậy cả nhõng. Như vậy yên lặng có một phút sau này. Giang vừa mở miệng. Trần Thừa Nhất. Lộ Sơn hồi báo cho ta công việc. Người nhất định phải đổ thừa đuổi theo tới làm gì. Lộ Sơn vẫn là bộ kia mắt nhìn thẳng không nói lời nào dáng vẻ. Ta là nói đến. Ta chính là với tới xem một chút này ngoan cố không thay đổi tiểu tử có thể hay không nói xấu gì. Ta. Ngoan cố không thay đổi. Giang hơi trầm ngâm một câu. Sau đó nhìn Lộ Sơn bỗng nhiên nói đến. Ngoan cố không thay đổi tại sao lần này vạn quỷ chi hồ hành động. Trước chuyện ta chưa lấy được một tia gió âm thanh. Ngược lại là sau chuyện này, mới từ khác con đường trước nhận được tin tức. Nói xong lời này, Giang vừa đứng lên, nhìn Lộ Sơn nói đến. Cho ta một cái giải thích. Lộ Sơn làm bộ như do dự liếc lấy ta một cái. Mà Giang Nhất là nói với ta đến. Đây là tỏ rõ phải nói xấu ngươi. Ngươi chính là đi ra ngoài trước chờ đi. Mặc dù là câu hỏi, nhưng là ngữ khí căn bản là không cho cự tuyệt. Ta làm bộ lôi kéo kéo đi ra ngoài. Sau đó đứng ở bên ngoài trên hành lang. Đốt một điếu thuốc. Lộ Sơn phải thế nào nói. Tâm lý ta là biết. Bởi vì Lộ Sơn lúc trước liền thương lượng với ta quá. Khác biện pháp không phải là quá đáng tin. Ít nhất ta cảm thấy được không gạt được Giang Nhất. Cho nên ta nghĩ kế. Để cho hắn đem hết thảy trước đẩy tới trên người của ta lại nói. Sau đó ở nơi này. Ta sẽ làm bộ ít nhiều gì cùng Lộ Sơn có một chút cảm tình dáng vẻ. Mà Lộ Sơn là tỏ thái độ vô hạn trung thành với Giang Nhất. Chúng ta mới có tiếp tục đi tới đích khả năng. Ta cũng không biết tại sao phải an bài như vậy ta cùng Lộ Sơn xác định vị trí. Nhưng ta trực giác nói cho ta biết. Chỉ có làm thành như vậy mới là có thể được con đường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Không khỏi ta có chút khẩn trương. Dưới chân mấy cái tàn thuốc cũng đã nói rõ vấn đề. Ngay tại ta nhanh mất đi kiên nhẫn thời điểm. Lộ Sơn đi ra. Thần sắc phi thường khó coi. Nhưng hắn lặng lẽ đối với ta so với một thủ thế. Kia thủ thế là đại biểu hết thảy coi như thuận lợi. Người có thể đi vào. Lộ Sơn nói với ta đến. Ta gật đầu. Hướng bên trong nhà đi tới. Ở gặp thoáng qua thời điểm. Lộ Sơn dị thường nhỏ giọng thanh âm truyền vào tai ta chung. Rất kỳ quái. Hắn không lược thuật trọng điểm thấy đào bách. Ngược lại rất có thể muốn cùng ngươi đi một chuyến. Ta bất động thanh sắc cùng Lộ Sơn gặp thoáng. qua, đi vào Giang Nhất trong phòng. Trong căn phòng, Giang Nhất đang ở mặc áo khoác, một bên cài nút áo vừa hướng ta nói. Thừa Nhất, Vạn Quỷ Chi Hồ đại khái sự tình ta đã biết. Bây giờ ngươi theo ta đi một chuyến Vạn Quỷ Chi Hồ chứ? Bây giờ, không khỏi, nghe Giang nói một lời này thời điểm, ta toàn thân cũng nổi da gà. Một cỗ cảm giác nguy hiểm thoáng cái ở trong lòng ta nổ mạnh. Trong tiềm thức đã tại điên cuồng gào thét. Không đi, không nên đi. Nhưng là giờ phút này Giang Nhất nhìn ta. Ánh mắt kia có một loại ta không nói ra ý. Lại đang nhắc nhở ta. Ta cự tuyệt như thế hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Loại này tiến thối đều là cục diện nguy hiểm ta lần đầu tiên gặp. Nhưng ta vẫn là không có quên ta đáp ứng qua Đường Sơn sự tình. Giúp hắn kéo dài thời gian. Bây giờ Giang Nhất không có nói đào bách. Không có nghĩa là sau khi sẽ không đề cập tới. Mồ hôi lạnh làm ướt trong tay ta tâm. Ta làm bộ như dễ dàng nắm tay bỏ vào túi quần. Một bộ không hiểu thêm không nhịn được biểu tình nói với Giang Nhất đến. Bây giờ, ngươi kêu ta là vì để cho ta cùng ngươi đi một lần Vạn Quỷ Chi Hồ. Đổi ai không được a? Này đại buổi tối, Giang Nhất thấy ta nói chuyện. Rốt cuộc thu hồi ánh mắt. Tiếp tục buộc lên hắn nút áo. Sau đó nói đến, ngươi, tại sao phải người khác? Cùng với ta, ngươi còn sợ gì? Nếu như ngươi hành động lúc trước, cho ta biết, ở Vạn Quỷ Chi Hồ cũng sẽ không chật vật như vậy. Hắn lời nói không có bất kỳ lý do, nhưng bất chi bất giác liền đem ta cùng hắn quan hệ xác định vị trí ở trình độ nào đó. Cùng đi một chỗ một chút cũng không kỳ quái trình độ. Nếu như cự tuyệt, mới hiển lên rõ ta kỳ quái. Ta không có đường lui. Có lẽ bản thân bởi vì đào bách nguyên nhân cũng lui bước không? Cho nên ta chỉ có thể đáp ứng. Giang Nhất vô cùng dứt khoát lưu loát. Mặc quần áo tử tế liền mang theo ta thẳng ra ngoài. Đi tới đại môn. Nghe hắn nhân viên đi theo báo cáo. Ta mới biết hắn đã hỏi Trịnh đại gia bọn họ mượn thuyền. Nguyên lai hắn ngay từ đầu chính là như vậy dự định. Là tại sao vậy chứ? Giang Nhất đi ở phía trước. Không quay đầu lại. Cũng không thể được nói xong. Ta đi ở phía sau. Cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ là nhìn Giang Nhất kia bóng lưng cao lớn. Trong lòng kia cảm giác nguy hiểm một cổ tiếp lấy một cổ. Chỉ mong Lộ Sơn tiểu tử kia thông minh cơ linh một chút nhi. Cho ta nghĩ ra một cái đường lui mới phải. Chẳng lẽ lần này còn phải cùng Giang Nhất hoàn toàn vạch mặt. Nhưng tại sao phải xé rách? Hắn từ mới đến cuối cùng không đắc tội qua ta. Chẳng qua là ta không khỏi không hoàn toàn tín nhiệm hắn. Phòng bị hắn, làm sao lại đến một bước này? Ta không hiểu, đang trầm mặc chung, chúng ta đã ra thôn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.